Su Su đừng khóc, chương 19, gocchuyenaudio.com. Vừa bước ra sân khấu, tôi thấy từ bên dưới khán đài, họ giơ một lọ ớt băng rôn ghi rõ. Chí Long number one, 2L vô địch, 2L, you are the best. Lãm ơi, thắng nhé, xem kìa cô có chữ Xuân, hay chữ Su nào được cổ động trong đó. Họ thậm chí còn cô thêm được chữ X vô 2L nữa. Hai anh chàng được xem là hot boy và cool boy của trường, lại xuất hiện trong một bài trình diễn cực kỳ buồn cười. Long cầm micro và nhảy như con trai trai. Em đi chơi thuyền trông thảo cầm viên. Rồi Lãm bước ra cắt ngang bằng giọng oanh vàng. Đồng thời nháy mắt ra hiệu cho tôi múa. Thuyền em thuyền con gì? Nó bơi, bơi, bơi, và tôi phải làm con vịt. Bơi bơi, đám đông bên dưới khá bất ngờ. Họ cười điên đảo, cả ban giám khảo cũng che miệng khúc khích. Sau một lúc, họ vỗ tay ầm ầm và hò hét. WOWSOQ, bis bis bis, TT, lần đầu tiên, tôi thấy mình can đảm như thế. Tôi cố tin là chính tôi đang múa loạn xạ trên sân khấu. Cả ba chẳng khác nào một đò ẩn tấu hài tạp kỹ. TT, điều bất ngờ với tôi, là giám khảo lại chấm điểm 8 cho phần này. Chắc cho đi êm vui nhộn, trong khi nhóm 13 cũng được 8, nghĩa là cuối cùng thì chúng tôi cũng thắng. Vào vòng trong, phù, buổi thi kết thúc lúc 12 giờ 10 phút, tôi nghĩ chắc là Đu Đu cũng cô tới kịp, mấy bạn trong lớp tôi và lớp 11B xúm xít quanh Long và Lãm. Tôi lủi thủi ra về, Xuân, Âu Kim nhóm Kim có thắng cô. Nhóm Kim thua rồi, nhưng mà, lúc thi văn nghệ, nghe nói Xuân múa vui lắm. Tôi khùng thấy mồ, thắng là tốt rồi, phần sau cố rất dài nhé. Cũng may mà tôi còn có một người bạn tốt, là Hương Kim, nếu cô chắc tôi khóc vì tủi thân què hu hu. Hay, Su Su, chờ đã, Long chạy theo tôi, gọi ý ơi, nhưng rồi giọng cậu ấy loãng dần. Trong vòng vây rất nhiều bạn bè và fan hâm mộ, hình như họ bảo phải đi ăn mừng. Tôi tiếp tục cúi đi thêm vài bước. Một bàn tay nắm khuỷu tay tôi kéo lại. Đợi chút, đi chung luôn. Giọng Lãm hơi khô khốc. Nét mặt nửa nài ép, nửa kêu gọi. Tôi lắc đầu khe khẽ. Cô muốn tham gia, nếu phải ngồi như con ốc sên. Thà là tôi về nhà. Hay để tôi về với Xuân. Cô, cậu cứ ở lại. Tớ mệt lắm, chắc là tớ. Pep siêu yêu yêu ép siêu yêu yêu. Cái tiếng gọi thảm thiết của Long cắt lời tôi và sau đó là cậu ấy nhào tới, chen vào giữa và khoác vai hai chúng tôi. Hai người định đi mà cô có tôi à, mày có đi với tụi nó cô. Cô đi sao được, tụi nó cổ động mình quá trời. Vậy Long đi với họ đi, tớ về thôi. Su Su cô thích đi với bọn họ sao? Cô phải, chỉ là, cô đợi tôi nói hết câu. Long quay lại đám bạn, nói hơi lớn giọng, kiểu như đại ca vậy. Ây, mai học xong tôi sẽ đi với mọi người. Hôm nay bọn tôi cần bàn việc riêng. Vậy là sao sao thế, việc riêng gì? Kỳ gì, đám bạn cứ nhao nhao thắc mắc. Nhưng với thái độ của Long, thì coi như cô ai có thể thay đổi được quyết định của cậu ấy. Cho dù người đó là Lãm, hay cả tôi nữa, vì Long và Lãm đi cùng xe, nên khi có thêm tôi, thì cô thể nào chở ba. Do vậy, họ quyết định đi bộ tới quán cà phê cách trường 50 mét. Sau khi né tránh những người bạn nhiệt tình của Long và của Lãm, tôi chỉ gọi ly sữa tươi. Còn hai người họ đều là cà phê đá. Con nhỏ mà uống cà phê cô có hay đâu. Vừa nút cài ống hút, tôi vừa lên giọng chị hai. Long cô quan tâm tới lời tôi, chỉ lo bấm tin nhắn trong điện thoại. Còn Lãm thì bỏ cái muỗng xuống, cười nhếch môi, nhỏ à, chỉ có Xuân là con nhỏ thôi. Mà tại sao lại là Su Su? À hát, thì mẹ bảo, vì chữ Xuân viết tắt đi là Su ấy mà. Thế hả, Long đột nhiên la lên, nhét điện thoại vào túi, vẻ mặt như mới khám phá ra cái gì vui lắm. Vậy tôi là lo lo, còn thằng Lãm, là la la, kiểu vậy đó, S-A-S-A-S-A. Cậu ấy vỗ đùi, cười sặc sùa, nhưng rồi tỏ ra thích chí lắm. Lãm cũng cười, giọng hơi than thở, tên Lãm đẹp vậy mà lại ra tên con két la la sao? Két chương.